Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 139, chương 142, Bắc Địa chuẩn bị chiến đấu. Tương đương, Oa Hoàng Thiên, Oa Hoàng cung bên trong. Nhân tộc Tam Hoàng, Tam Thanh, Bình Tâm, Hạo Thiên giao trí, lại một lần tụ đến cùng một chỗ. Yên tĩnh thưởng thức Tây Kỳ Tế Thiên Đại Điền. Khi nhìn đến Phượng Mẫu bay múa tại Kỳ Sơn lúc, Hạo Thiên mở miệng, đại sư tỷ, Phượng Mẫu làm sao có thể sẽ kêu Kỳ Sơn. Không trách Hạo Thiên nghi hoặc, thật sự là Phượng Mẫu chi tử Khổng Tước ngay tại Đại Thương nhận chức. Còn thân cư binh bộ thượng thư vị trí, tăng thêm Huyền Điểu chính là Đại Thương đồ đằng. Trọn vẹn chiếm cứ Phượng tộc, nhân tộc hai đại tộc khí vận. Dù là vì nhi tử tác tưởng, Phượng Mẫu cũng không nên trợ giúp Tây Chu mới là. Nữ Oa lạnh hừ một tiếng. Việc này có gì khó? Người đừng quên, Khổng Tước thân phụ ngũ đức, nhất định nhập Tây Phương giáo một hàng. Phượng Minh Kỳ Sơn, bất quá là một cái thương con mẫu thân. Tại vì con của mình dọn sạch chướng ngại thôi. Đại sư tỷ anh Minh, Hạo Thiên bội phục, không trách hắn không biết. Từ khi Hồng Quân định ra ước hẹn 3 năm về sau, giữa thiên địa kiếp khí thì lan tràn hết sức nhanh chóng. Hiện tại, kiếp khí mức độ đậm đặc đã tiếp cận chính thức mở ra lượng kiếp. Đừng nói Hạo Thiên kính không nhìn thấy, thì liền thánh nhân cũng vô pháp mở ra thời gian. Vận mệnh trường hà, nhìn không thấu tương lai. Hồng Quân cũng là như thế. Nữ Oa biết được, bất quá cũng là nhân tâm tính kế mà thôi. Cùng thần thông, tu vi không có nửa xu quan hệ. Đại sư tỷ, lượng kiếp đã mở ra. Người ta cái kia làm chút chuẩn bị. Lão tử nhắc nhở nữ Oa một tiếng. Nữ Oa gật gật đầu, ánh mắt tìm đến phía Đào Sơn phương hướng. Hạo Thiên, tương đương, đại sư tỷ, Ngọc Đế cung kính bái hạ. Tân Thiên điều còn muốn thời gian thai nghén. Giao cơ một chuyện hiện tại không thể xử lý. Người trước hết để cho Dương Tiễn. Dương Giao xuống núi, lựa chọn một phương bắt đầu phong thần chi chiến đi. A, đại sư tỷ, cái này còn cần lựa chọn sao? Ngọc Đế mặt mũi tràn đầy cay đắng. Ta cái kia hai cái cháu ngoại, vừa tới thiên đình nghe nói phong thần chi chiến về sau, suốt ngày đều la hét muốn hạ phàm giúp người vương ca ca tác chiến. Cái này phóng một cái đi xuống, nhất định tìm nơi nương tựa Đại Thương. A, nhân vương đem hết toàn lực bảo vệ huynh muội ba người chu toàn, còn không cho ngươi cháu ngoại báo đáp. Nói trắng ra là, cũng là ngươi muội muội không hiểu chuyện. Không phải vậy chỗ nào huyên náo ra phiền toái nhiều như vậy đến. Giao Trì ở bên cạnh đối Hạo Thiên ăn dấm một chuyện khịt mũi coi thường. Thân là nữ nhân, nàng là không muốn nhất đổi luật trời. Nhân thần cấm đoán mến nhau tốt bao nhiêu. Một khi cải biến luật trời, chính mình bảy cái nữ nhi yêu mến phàm nhân làm sao xử lý. Hạo Thiên cũng không dám phản bác. Dù sao hồng hoang nữ tiên đều thần thông quảng đại. Giao Trì lại cùng hai vị nương nương giao hảo. Cái nào hắn đều đắc tội không nổi a. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng. Dương Giao Dương Tiễn nếu không đi Tây Kỳ, Na Cha cũng nhất định không sẽ rời đi Đại Thương. Thiên định ba đại sát tinh, có hai cái sẽ lưu tại Đại Thương. Ta sợ Tây Chu gánh không được. Đại sư tỷ, người xem chúng ta muốn hay không phái mấy người hạ phàm giúp một chút Tây Chu. Tây Chu nếu là rất dễ dàng bị diệt, chỉ sợ phong thần bảng 365 cái thần vị thu thập không đủ. Việc này không cần lo lắng. Có phương Tây hai vị sư đệ nhảy nhót đây. Đại sư tỷ lạnh lùng nói ra. Lại nói, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Phong thần cũng là tiên thần ở giữa đọ sức. Phàm nhân lại nhiều, cũng chi phối không được cục thế. Chấm ngoặc kép, này cũng không nhất định. Lão tử cũng nói, chiến trường công phạt cuối cùng tiên nhân không thể xuống tràng. Lấy Đại Thương cùng Tây Chu binh lính chênh lệch, quốc lực chênh lệch, như Đại Thương nghiêm túc, chỉ sợ Tây Chu kháng không được một hiệp. Vậy liền phái người đi cảnh cáo một chút Đế Tân. Tương đương bảo Đại Thương có thể, nghịch thiên đạo đại thế cũng có thể. Nhưng phong thần việc quan hệ hồng hoang an ủi, 365 cái thần vị nhất định phải gom góp. không thể sai sót. Tương đương, a, người nói ngược lại là dễ dàng. Tương đương đây chính là phải chết tướng lãnh binh lính. Tương đương lấy đế tân tiểu tử kia thích dân chi tâm. Người nào đi người đó bị dỗi. Tương đương ngươi đi, vẫn là ta đi. Thông Thiên mạnh miệng nói. Ân, hắn không nói lời nói còn tốt. Cái kia chính là tu vi có thành tựu. Khí chất thanh lãnh kiếm tiên. Cái này một cái miệng. Husky bản tính, lúc này thì lộ ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn hung hăng chừng đệ đệ mình liếc một chút. Ta nếu có thể đi, sẽ còn nói lời này. Ngươi chẳng lẽ không biết ta xiển giáo giáo nghĩa là thuận thiên mà làm. Ta đi, đây không phải là lộ tẩy sao. Việc này chỉ sợ còn phải làm phiền nhân hoàng một chuyến. Bình tâm ngược lại là không để ý đến. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chê cười. Từ thiện ánh mắt tìm đến phía hỏa vân động tam hoàng phương hướng. Nhân hoàng hiên viên gật gật đầu. Liền để ta đi một chuyến đi. Đúng lúc, ta cũng muốn gặp cái kia thằng có thể dày vò hậu bối. Nhìn xem hiện tại đại thương phong cảnh. Chấm chấm, tạm thời để xuống thánh nhân mưu đồ không đề cập tới. Đại thương triều đường, Tây Kỳ Tế Thiên một chuyện mới ra. Tin tức liền bị bỏ vào đại thương tuần báo phía trên. Thông báo toàn bộ đại thương lãnh địa. Trên triều đình, nghe nói như thế dọa người tin tức. Tại chỗ liền khơi dậy sóng lớn ngập trời. Đông đảo quần thần, tất cả không có ngoại lệ chửi ầm lên. Đối Tây Kỳ hận tới cực điểm. Tương đương hoàng phi hổ cái thứ nhất nhảy ra trong điện quát. Đại vương, vi thần xin chiến. Tương đương không cần đại vương phái thêm binh. Ta chỉ cần mang ta bộ hổ bí quân 30.000. Nhất định nhìn xem Tây Bá Hầu một nhà đầu lâu dâng lên. Triệt để kết thúc phong thần lượng kiếp. Tương đương, hoàng phi hổ tiếng như hồng lôi. Chấn kinh toàn bộ đại điện. Nói thật ra, hoàng phi hổ chờ một trận đã đợi đã lâu. Tương đương từ lần trước nghe được đế tân dự biết trọng kể rõ phong thần. Hắn thì nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Sau khi về đến nhà, càng là cùng huynh đệ nhóm uống đến say không còn biết gì. Kém chút để hoàng minh, Chu Kỳ kém chút không có tức giận đến nâng lên vũ khí đánh lên Tây Kỳ. Tương đương đã sớm tức sôi ruột không có địa phương phát tiết. Tương đương giờ có khỏe không? Bọn họ còn chưa nói tấn công Tây Kỳ. Đối phương thế mà chủ động tạo phản. Được, trước đó ngươi thiên định thương diệt Chu Hưng. Tấn công Tây Kỳ không thích hợp. Hiện tại Tây Kỳ công khai tạo phản. Còn có như thế nhiều tiên thần đi chúc mừng. Phượng Minh Kỳ Sơn. Vậy ta đại thương phái binh thảo phạt phản nghịch. Sẽ không có vấn đề a. Không phải hắn hoàng phi hổ xem thường Tây Chu. Thì cái kia mỗi ngày đều có thể đào vong đến đại thương hơn ngàn bách tính địa phương rách nát. Muốn ngăn trở đại thương hùng binh, ta để ngươi 10 đánh một ngươi đều đánh không lại. Tương đương ân, càng lớn có thể là, ta bên này vừa mới nấu cơm, bày ra quân lương phong phú. Người bên kia binh lính thì chủ động đầu hàng. Một đội chạy đến ta đại thương trong quân đội đến ăn uống miễn phí. Không được, tương đương, đế tân cũng còn không nói chuyện. Cửu gian điện bên ngoài liền truyền tới một thanh âm kiên định. Tương đương, ai dám nghe trộm ta nhân tộc triều sự tình. Tương đương, ác lai giống to. Mọi người cùng nhau nhìn về phía ngoài điện. Tương đương chỉ thấy một thân xuyên áo vải trung niên nam nhân chậm rãi mà đến. Toàn thân tản ra tôn quý vô cùng khí chất. Tương đương đế tân nhỏ nhíu mày. Chúng thần không biết, hắn há có thể không hiểu. Người này, không phải liền là tại hắn tế bái tam hoàng lúc, từng nhập hắn trong mộng. Cùng chi nói chuyện với nhau nhân hoàng hiên viên sao? Chờ một chút, nhân hoàng hiên viên không phải trấn thủ hỏa vân động, cùng trời hoàng, địa hoàng cùng một chỗ trấn áp nhân tộc khí vận sao? Hắn sao lại tới đây? Có nghi ngờ trong lòng, nhưng đế tân động tác có thể không có chút nào chậm. Trước mặt của mọi người, liền sải bước đi xuống huyền điểu ghế dựa, đi vào hiên viên trước mặt, thật sâu bái hạ. Đại thương đương đại nhân vương đế tân, gặp qua thượng cổ nhân hoàng hiên viên, tương đương, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.